Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tạo Hóa Tứ Trọng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tần Quân vô tình đã tìm thấy lối vào trong cái thế giới rất nhỏ mà được gọi là hạt tử của bên Thủy Nguyên Thần Tộc, và hắn đã tiến hành thanh lọc Thủy Nguyên Thần Tộc này, hấp thu sức mạnh của bọn hắn để trở nên cường đại hơn, và chủ yếu là hắn tiêu diệt đám Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ và những người mà tấn công hắn mà thôi. Tuy nhiên thì bất ngờ quá trình này lại bị người ta tường thuật trực tiếp vào đầu các sinh linh ở Hồng Mông Hỗn Độn cũng như là Cổ Thánh Đế Đạo, để cho mọi người vô cùng xôn xao. Có vẻ như nhìn tới bên ngoài thì Tần Quân tàn bạo khi mà tàn sát cả một chủng tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Liên tục hấp thu hai vị Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ, tu vi của Tần Quân thế như trẻ tre, cường thế đột phá tới tạo hóa tam trọng, liệt diễm tạo hóa. Đây là tạo hóa thứ ba Tần Quân lựa chọn cường hóa, vốn là hắn muốn để cho Hồng Mông tạo hóa mạnh lên, nhưng gặp được Thủy Nguyên Thần Tộc đành phải trì hoãn lại. Tu vi tăng vọt khiến cho khí tức quán mạnh hơn, để đám Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ còn lại tuyệt vọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết một tên Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ, thu hoạch được 5 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội ân huệ của hệ thống và 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ được thưởng y hệt. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Hiện tại khen thưởng đã chồng chất đến một số lượng trước nay chưa từng có. Đợi cho thần thoại hệ thống thăng cấp thành công, toàn bộ hệ Hồng Mông sẽ bị hắn nhẹ nhõm trưởng khống. Tần Quân nhìn về phía 8 vị nguyên Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ còn lại mà nói: các ngươi lừa dối tộc nhân của mình, tội lỗi của các ngươi là lớn nhất. Hôm nay Thủy Nguyên sinh linh thương vong, tất cả đều là do các ngươi ban tặng. Tu vi đã đạt tới chí thượng Thủy Nguyên chủ tạo hóa tam trọng, tâm tình của Tần Quân cũng theo đó mà chuyển biến tốt đẹp. Lửa giận tiêu tan, hắn cũng không muốn chấm tận giết tuyệt. Bắc Minh Đế tức giận nói: làm sao không phải là ngươi? Nếu Thủy Nguyên không có ngươi, Thủy Nguyên Thần Tộc chúng ta chính là chủng tộc sinh linh duy nhất. Hắn tận lực đè lớn thanh âm, làm cho cả Thủy Nguyên Thần Tộc đều có thể nghe thấy. Những Thủy Nguyên sinh linh kia đều kiêu hận nhìn Tần Quân, từng cái phẳng phất như là người đáng thương, bị yêu ma chèn ép vậy. Tần Quân nghe được mà tâm phiền ý loạn, ngoắc tay, hút nguyên thần của Bắc Minh Đế vào trong lòng bàn tay. Tu vi của Bắc Minh Đế đạt tới chí thượng Thủy Nguyên chủ tạo hóa tứ trọng, Thủy Nguyên thần lực vô cùng to lớn, để tu vi Tần Quân lần nữa tăng vọt lên. Còn lại 7 vị Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ đều nhắm mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết một tên Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ, thu hoạch được 5 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội ân huệ của hệ thống, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đi kèm vang lên, Thủy Nguyên Thần Tộc toàn là nhiệm vụ ban thưởng một đống. Tâm tình của Tần Quân Mỹ Diệu bắt đầu hưởng thụ tu vi tăng lên. Thật tình không biết giờ phút này Hồng Mông âm giới hỗn độn và Cổ Thánh Đế Đạo cũng như Chu Thiên Vũ Trụ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều thế lực có dã tâm bắt đầu châm ngòi thổi gió, muốn để chúng sinh liên thủ cùng nhau lật đổ Thiên Đế. Nếu như Thiên Đế đúng như bọn hắn chứng kiến, ngày sau chúng sinh sẽ đều tao ngộ kiếp nạn. Chẳng lẽ nói đây chính là Hồng Mông đại kiếp sao? Khẳng định là không sai. Cũng không nhìn tốc độ Thiên Đế quật khởi, đơn giản là đánh vỡ lẽ thường. Đại Tần Thiên Đình quá mạnh, chúng ta phải ứng đối ra sao? Ta cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, người kia có thể truyền hình ảnh của chúng ta, lại ở dưới tình huống Thiên Đế không có chút nào phát giác, nói rõ hắn mạnh hơn Thiên Đế, vậy thì vì sao hắn không trừng trị Thiên Đế? Mặc kệ thế nào, một trận đại chiến trước nay chưa từng có sắp diễn ra. Tuy tuyệt đại đa số sinh linh đều liên án Thiên Đế, nhưng cũng có một số sinh linh có lý trí. Ngày đó Đại Tần Thiên Đình công chiếu Hồng Mông Cổ Thánh Đế Đạo, công bố là có địch nhân chế tạo huyễn cảnh, nói xấu danh dự của Thiên Đế. Tuy ngại giới khịt mũi coi thường, nhưng trong Đại Tần Thiên Đình lại vô cùng tin tưởng Thiên Đế. Chỉ có tiến vào Đại Tần Thiên Đình mới có thể hiểu Thiên Đế nhân tử. Ở trong Đại Tần Thiên Đình, quan tướng phạm tội, xử như thứ dân, đồng thời áp lực thuế phú là rất nhỏ, tài nguyên tu luyện cũng không hề tập trung trong tay người nắm quyền. Một ngày này, Thái Dịch Hỗn Độn tìm tới Đông Đế. Sau khi Tôn Mệnh Vận vẫn lạc, Đông Đế vì để né tránh Tần Quân, ở bên dưới của Hồng Mông bồi hồi, không dám xâm nhập vào Hồng Mông. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn tìm ta? Đông Đế hoảng sợ nói, thân hình không ngừng lui lại, bốn phía trôi nổi lơ lửng, Hồng Mông nguyên khí vô tận, không có những sinh linh khác. Đông Đế thần cơ diệu toán có thể tính được hết thảy, nhưng lại không tính ra là có Hồng Mông thần linh sẽ tới tìm hắn. Cái dịch hỗn độn mặt không biểu tình nhẹ giọng nói, ta cần tìm vị hồng mông chi tử thứ năm. Hồng mông chi tử, vậy ngươi tìm ta làm gì? Đông đế nỗ lực bảo trì chấn định, dù sao hắn cũng không phải hồng mông chi tử. Cái dịch hỗn độn sẽ không làm khó hắn, nhiều nhất là chỉ cần hắn xuất lực mà thôi. Trong mắt của thái dịch hỗn độn lóe ra hồng quang. Vị hồng mông chi tử thứ năm là thiên đế chi tử. Thiên đế điều động 10.000 phân thân để bảo hộ, ta không bắt được. Vậy thì tìm ta làm gì? Đông đế thận trọng hỏi. Cho nên, ngươi đến thay thế vị trí của hắn, bởi vì ngươi cũng là hồng mông chi tử. Thái dịch hỗn độn nhìn chằm chằm vào đông đế nói tiếp. Lời vừa nói ra, đông đế chừng to mắt, lập tức dùng mình, không kịp nghĩ nhiều, sắc mặt khó coi nói. Ta như thế nào lại là hồng mông chi tử được? Nguyên bản, ngươi nên là hồng mông chi tử, nhưng thiên đế chi tử đã thay thế vị trí của ngươi. Tuy khí vận của ngươi không bằng được thiên đế chi tử, nhưng cũng đủ rồi. Thái dịch hỗn độn giải thích nói, tựa hồ rất kiên nhẫn mà không có ác ý. Nhưng đông đế cũng không phải người bình thường, tâm tư như điện chớp, trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hắn hiểu được là mình không có cơ hội chạy trốn mà chỉ có thể mở miệng nói. Ta có thể giúp ngươi đạt được thiên vận, chỉ cần ngươi không bắt ta. Ta không có thời gian để lãng phí. Thái dịch hỗn độn mặt vô biểu tình nói, thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên vung tay lên, ý thức của đông đế trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Ở trong không gian của thủy nguyên thần tộc, tinh chúc mừng ký chủ đánh giết một tên thủy nguyên thần tộc tổ, thu hoạch được một đống. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên trong đầu Tần Quân. Hấp thu Bắc Minh Đế, hắn lại hấp thu một thủy nguyên thần tộc tổ. Cơ hội hồng mông độ kiếp tích lũy đã đến 38 lần. Đại đạo truyền thừa cực hạn giác tỉnh, tất cả đều đột phá 40 lần. Còn có 5 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh nữa. Sảng khoái. Tần Quân hưởng thụ trái cây thắng lợi. Tu vi của hắn cũng bắt đầu trùng kích trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng. 6 vị thủy nguyên thần tộc tổ còn sống đã lỏng như cho nguội. Không có người nào mở miệng, đều đang chờ chết. Ở phương xa các sinh linh thủy nguyên cũng là như thế, bọn hắn còn tưởng rằng là Tần Quân sẽ diệt tộc bọn hắn về phần bỏ chạy sao. Ngoại trừ thủy nguyên thần tộc tổ thì không có thủy nguyên sinh linh nào có thể mở ra bích chướng của hắc tử không gian. Nói một cách không khoa trương, bọn hắn tương đương với bị thủy nguyên thần tộc tổ nuôi nhốt, không có cách nào tự mình hiểu được ngoại giới. Nhiều đời truyền thừa xuống, từ nhỏ đến lớn bọn hắn đều cho rằng thiên đế là ghê tởm tà ác. Cũng không lâu sau, Tần Quân thành công đột phá lên trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng. Sát lục tạo hóa chính là căn cứ vào sát lục đại đạo mà cường hóa lên. Một khi mở ra tạo hóa này, chiến lực của hắn sẽ được tăng cường lên gấp mấy lần. Tạo hóa nhất trọng là âm dương, nhị trọng là thời không, tam trọng liệt diễm, tứ trọng là sát lục. Tu vi của Tần Quân đạt tới trình độ trước này chưa từng có. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hồng mông, đoán chừng cũng chỉ có thái dịch hỗn độn mới có thể cùng hắn ở trên cảnh giới mà so cao thấp. Cảm nhận được khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, 6 thủy nguyên thần tộc tổ còn lại đều thở dài. Cuối cùng bọn hắn vẫn thành áo cưới cho Tần Quân, tu tính vô số năm lại không địch lại thiên đế. Giờ khắc này Tần Quân triệt để đánh tan sự kiêu ngạo của bọn hắn, để trong lòng bọn hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế thì bọn hắn sẽ không đi trêu chọc Tần Quân. Lúc này Tần Quân mở to cặp mắt, trong đôi mắt tràn đầy thần quang, ngồi trên chí tôn cửu long ỷ tựa như là chúa tể hết thảy. Đối mặt với ánh mắt của hắn, không có một tên thủy nguyên sinh linh nào dám đối mặt. Tần Quân thở dài một hơi, đợi hắn xả quyết 6 tên thủy nguyên thần tộc tổ sau cùng, hẳn là có thể đột phá trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa ngũ trọng. Ngoài trừ Bắc Minh Đế thì thủy nguyên thần tộc tổ còn lại tu vi đều là nhất trọng hoặc nhị trọng tạo hóa. Nói cho chấm biết, hai thủ hạ của chấm bị các ngươi nhốt ở đâu, chỉ cần các ngươi nói ra, chấm liền bỏ qua cho thủy nguyên thần tộc. Tần Quân mở miệng nói, hắn lợi dụng thần thức quét một vòng lại không phát hiện khí tức của Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn. Nghe vậy một tên thủy nguyên thần tộc tổ nhịn không được mà hỏi, vậy còn chúng ta thì sao? Các người tự nhiên là phải chết, nhưng có thể cho hậu nhân các người sống sót. Tần Quân trả lời, ở trong thủy nguyên thần tộc tu vi của thủy nguyên sinh linh đều không yếu, có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Nghe được Tần Quân có khả năng mở một mắt lưới, vô số thủy nguyên sinh linh lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Về phần các tổ tiên sinh tử thế nào, bọn hắn vô ý thức xem nhẹ. Ở trước mắt sự sống chết thì người người đều sẽ trước hết nghĩ đến mình, cho dù là thủy nguyên sinh linh cũng không gì hơn cái này. Không được, trừ khi ngươi để chúng ta sống sót. Một tên thủy nguyên thần tộc tổ cắn răng nói, cho dù thủy nguyên sinh linh bị diệt tận thì cũng không có việc gì, bọn hắn có thể tiếp tục sáng tạo, nhưng bọn hắn chết rồi thì thủy nguyên thần tộc liền thật sự xong đời. 3 ngày sau thì sẽ bị thiên đế nô dịch. Không thể. Giữa các ngươi cùng thủy nguyên thần tộc chỉ có thể chọn một. Tần Quân đạm mạc nói, hắn ngược lại muốn nhìn xem những thủy nguyên thần tộc tổ này có cốt khí hay không. Lời vừa nói ra, sắc mặt có thủy nguyên thần tộc tổ âm tình biến ảo, các loại tâm tình xông lên đầu để bọn hắn lâm vào lựa chọn. Tất cả thủy nguyên sinh linh đều quăng tới vẻ chờ đợi, còn họ đều muốn sống sót. Thủy nguyên thần tộc tổ dạy bảo bọn hắn, lúc đối mặt với thiên đế thì phải phấn đấu quên mình, không được sợ sinh tử. Nếu như các thủy nguyên thần tộc tổ mà vứt bỏ bọn hắn lựa chọn sống tạm, như vậy truyền thừa sẽ sụp đổ. Chúng ta lựa chọn là chúng ta sống sót, người giết bọn hắn đi. Lúc này một tên thủy nguyên thần tộc tổ làm ra lựa chọn, để tất cả thủy nguyên sinh linh sắc mặt kịch biến, mặt lộ ra vẻ không tin được. Đám tổ tiên lại muốn vứt bỏ bọn hắn, tần quân nheo mắt lại nói đi, thủ hạ của chấm ở đâu? Các thủy nguyên sinh linh triệt để tuyệt vọng, ngay cả tổ tiên cũng vứt bỏ bọn hắn nơi nào còn có chút hy vọng sống đây. Chỉ là tâm lý của bọn hắn khó tránh sinh ra một chút phẫn nộ cùng bi thương. Giờ khắc này so với thiên đế, bọn hắn càng hận đám tổ tiên kia hơn. Các tổ tiên truyền thừa ý chí cùng tín ngưỡng cho bọn hắn, kết quả là các tổ tiên lại dẫn đầu vứt bỏ ý chí cùng tín ngưỡng, để bọn hắn có một cảm giác bị lừa gạt, hơn nữa là bị lừa từ khi sinh ra, lừa cả đời. Hai thủ hạ của ngươi bị Bắc Minh Đế trục xuất vào trong vô tận động. Tên thủy nguyên thần tộc tổ kia nói tiếp, tần quân nghe được nhíu mày, vô tận động ư? Đó là động khẩu thông hướng vùng đất không biết, chỉ cần đi vào thì không ai có thể trốn ra. Tuy rằng lấy tu vi của ngươi, có lẽ có thể tìm được đường về. Lúc tên thủy nguyên thần tộc tổ nói ra lời này cũng có chút chột dạ. Tần quân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới đáy xác thực có một cái hắc động lớn chừng quả đấm. Nghĩ xong, tần quân ngẩng đầu nhìn hắn mà nói, tốt, vậy các ngươi có thể đợi chết được rồi. Nói xong, hắn đột nhiên chừng to mắt hút cả 6 vị thủy nguyên thần tộc tổ vào trong mắt. Hấp thu thủy nguyên thần lực của bọn hắn cũng cần có thời gian, mà tần quân thì không thể trễ nải nữa. Sau đó hắn cao giọng nói, các ngươi đều đã thấy rõ ràng, cho tới nay các ngươi đều bị bọn hắn lừa bịp. Chấm sáng tạo ra hết thảy, sáng tạo Hồng Mông cũng sáng tạo ra các ngươi. Cái gọi là thủy nguyên ký ức bất quá là do bọn hắn truyền cho các ngươi. Bọn hắn ghen ghét Hồng Mông thần linh, ghen ghét chấm cường đại, mà các ngươi thì ngu muội, chỉ là công cụ của bọn hắn. Chờ các ngươi cường đại lên, bọn hắn lại phái các ngươi đi truy sát chấm, đẩy các ngươi vào vực sâu thâm uyên. Hiện tại ở lúc tính mệnh quan đầu, bọn hắn lại lựa chọn bản thân. Nếu hiện tại các ngươi còn không nhìn ra thì cũng không xứng là thủy nguyên sinh linh nữa. Chấm mở ra không gian bích chướng cho các ngươi có thể ra ngoài sông sáo, cũng có thể ở lại chỗ này ngu muội mà sống sót. Nói xong, tần quân đưa tay ra, ngón tay bắn một đạo ánh sáng, phá mở ra một lỗ hổng. Ở dưới thời không tạo hóa thần lực, lỗ hổng kia sẽ không cách nào khép lại. Tĩnh, toàn bộ thủy nguyên thần tộc yên lặng lại, tất cả thủy nguyên sinh linh đều sửng sốt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Còn hắn tín ngưỡng, tổ tông lại từ bỏ bọn hắn, thiên đế mà bọn hắn kiêu hận lại cứu bọn hắn sau. Lúc này tần quân thu hồi thiên đế phân thân, chuẩn bị bay vào vô tận động. Đừng đi. Đi rồi sẽ không trở về được đâu. Một sinh linh thủy nguyên trẻ tuổi mở miệng. Hắn lơ lửng giữa không trung, giống như một thanh niên nhân loại vậy, trên mặt còn mang theo một tia ngây thơ. Tần quân quay đầu nhìn hắn mà cười, không hề có uy nghiêm cùng phẫn nộ lúc trước, chỉ có ấm áp để cho người ta thoải mái. Thủy nguyên thần tộc cùng với Hồng Mông đều bởi vì hắn sáng tạo. Nếu thủy nguyên sinh linh tỉnh ngộ, hắn đương nhiên sẽ không truy cứu. Những thủy nguyên sinh linh này cũng là những người đáng thương, từ nhỏ bị người ta đầu độc điều khiển, cũng chẳng trách được bọn hắn. Trong bọn hắn có lẽ có người nghi ngờ thủy nguyên thần tộc tổ, nhưng chắc hẳn là đều đã bị diệt trừ, dần ra không người nào còn dám nghi vấn thủy nguyên thần tộc tổ nữa. Thủy nguyên sinh linh kia sửng sốt, nụ cười của tần quân khắc sâu vào trong lòng hắn, mặc dù chỉ là trong lúc nhất thời nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Tiêu, tần quân nghĩa vô phản cố mà xông vào vô tận động. Trong Hồng Mông có 10.000 thiên đế phân thân, hắn cũng không lo lắng cho đại tần thiên đỉnh chạy, xảy ra chuyện. Hắn vừa biến mất thì thủy nguyên thần tộc đi theo bộc phát ra tiếng kêu rên. Trận chiến này bọn hắn tổn thất rất nhiều đồng bào, sống sót sau tai nạn, cũng không cách nào triệt để tiêu trừ sự bi thương. Đáng giận, chúng ta nhận định phải đoàn kết, báo thù cho các tộc nhân. Một lão già run giọng nói khàn cả tiếng tràn đầy hận ý. Không, chúng ta không nên tìm thiên đế báo thù. Lúc này một trung niên mở miệng, đại bộ phận thủy nguyên thần tộc đều là hình người, dù sao người chính là vạn vật chi linh, hình thái vạn vật tiến hóa hoàn mỹ nhất. Nếu không, huyền đương và nữ hoa cũng không sáng tạo ra nhân loại. Không sai, đều là do tổ tiên lừa gạt chúng ta, tình cảnh vừa nãy các ngươi không phải thấy rồi sao? Tổ tiên đã từ bỏ chúng ta, bọn hắn muốn chúng ta phải chết. Đó là do thiên đế bức bách. Bức bách, ta nhìn ngươi mới là không có thuốc nào cứu được. Các tổ tiên dùng Mỹ Kỳ là bảo hộ chúng ta, nhưng kỳ thực là giam giữ chúng ta. Những đồng bào bên ngoài làm nhiệm vụ có mấy người có thể trở về. Thủy nguyên thần tộc bắt đầu nội đấu, phần lớn thủy nguyên sinh linh đã hết hy vọng với tổ tiên, bọn hắn cũng không ngu ngốc, Dù sao tu vi như vậy thì trí tuệ sẽ theo tu vi mà tăng lên, tận mắt nhìn thấy tất cả thì hết thảy đều có thể suy nghĩ cho rõ ràng. Lúc này, ở trong hắc ám vô biên vô tận, sau khi tiến vào vô tận động, Tần Quân hoàn toàn không cách nào nhìn thấy vật. Thần thức tràn ra căn bản cũng dò xét được không bất luận vật gì. Nơi này đến cùng là thông đi hướng nào đây? Tần Quân âm thầm nghi hoặc mà trong lòng tràn ngập tò mò. Dựa theo thời gian mà tính thì Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn bị ném đến, thời gian cũng không phải là dài. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Đinh, hệ thống triệt để khai phóng công năng cực hạn phục giác tỉnh. Đinh, tăng thêm công năng mới cực hạn tạo hóa, có thể để thần ma có tạo hóa tăng lên tới cực hạn, có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch được hoặc là 100 lần hệ thống khen thưởng chỉ định dung hợp. Đinh, công năng truyền tống. Thần ma có thể tùy thời truyền tống triệu hoán đến bên người, hoặc là truyền tống thần ma ở bên người đến cạnh thần ma chỉ định, có thể thông qua nhiệm vụ để thu hoạch được, hoặc là 20 lần hệ thống khen thưởng chỉ định dung hợp được. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, Tần Quân nghe được trong lòng vui vẻ, công năng cực hạn tạo hóa mà còn có cực hạn sau. Bây giờ Tần Quân trên người mang âm dương tạo hóa, sắt lục tạo hóa, thời không tạo hóa, liệt diễm tạo hóa, mặc dù đã rất mạnh rồi nhưng mà còn lâu mới có cảm giác cực hạn, có lẽ tùy từng người mà cảm giác sẽ khác nhau, nhưng cái công năng này đủ để cho thần ma tiếp tục cường đại. Công năng truyền tống thần ma cũng không tệ, có thể tùy thời trợ giúp mình cùng với Đại Tần Thiên Đình. Không hồ là lấy được tạo hóa đại đạo làm cơ sở sáng tạo ra thần thoại hệ thống, nó mạnh không có cực hạn. Ngay thời điểm Tần Quân âm thầm kinh hỉ, phía trước bỗng xuất hiện vô số ánh sáng như sao trời. Chẳng lẽ muốn đến cuối cùng rồi sao? Lúc này Tần Quân ra tốc, cường quang đập vào mặt, cho dù là trí thượng thủy nguyên chủ cũng không nhịn được phải nhắm mắt lại. Sau đó nghênh đón hắn sẽ là cái gì đây? Ở trong hư không vô tận, một cái kim bản trôi nổi nơ lửng, bên trên là thái dịch hỗn độn, trước mặt có 5 cái kim trụ, phía trên có phong ấn Lý Họa Hồn, Cửu Cung Vô Thượng, Lê Phàm, Lăng Đế, Đông Đế, 5 vị Hồng Mông chi tử. Thái dịch hỗn độn mặt không đổi sắc nhìn bọn hắn, đáy mắt lại hiện lên vẻ chần chờ. Thái dịch hỗn độn, người chết không được yên lành, đám người Cửu Cung Thủy Đế phát hiện ra ngươi, tất không tha cho ngươi. Cửu Cung Vô Thượng chửi ầm lên, hắn hiểu rất rõ thái dịch hỗn độn, dù sao hắn từng chuyển thế thành vị ma tổ thứ nhất của hỗn độn, biết rõ có cầu xin thái dịch hỗn độn cũng chả có lợi gì. Khuôn mặt của Lý Họa Hồn dữ tợn, mặc dù không nói chuyện nhưng lại nỗ lực dãy giụa. Sắc mặt của Lăng Đế thì âm trầm, còn Đông Đế thì mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Còn người bình tĩnh nhẫn ngược lại chính là Lê Phàm. Lê Phàm lẳng lặng nhìn thái dịch hỗn độn như có điều suy nghĩ, phảng phất như suy nghĩ thái dịch hỗn độn có mục đích gì. Cửu Cung Thủy Đế không phải đối thủ của ta, thái dịch hỗn độn nhẹ nhàng nói. Câu nói kia để Cửu Cung Vô Thượng không biết nên phản bác thế nào, chấm chút để hắn tức nộ phổi. Lúc này một bóng người xinh đẹp tung bay mà đến, chính là Nguyên Đế. Vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt của Đông Đế kịch biến, còn những người khác thì nhíu mày. Người muốn làm gì? Nguyên Đế mở miệng hỏi, tuy âm thanh vẫn biến ảo khôn lường nhưng mang theo một tia uy nghiêm. Thái dịch hỗn độn cũng không quay đầu lại mà nói, dùng huyết nhục và linh hồn của bọn hắn triệu hoán Hồng Mông Đại Đế. Nguyên Đế sầm mặt lại nói, lúc trước người cũng không phải nói như vậy. Thái dịch hỗn độn xoay người, ánh mắt phiêu miễu nhìn về phía nàng. Thật xin lỗi, ta có mục tiêu cao hơn, mảnh thủy nguyên này đã không dung được ta. Ta cần phải trở nên mạnh hơn. Vậy cùng với việc ngươi phục sinh Hồng Mông Đại Đế quan hệ gì? Ngươi muốn hủy diệt Hồng Mông sao? Trên mặt của Nguyên Đế có hàn ý như băng xương, khí tức dần được đề cao, rất có tư thế muốn xuất thủ. Thái dịch hỗn độn hử lạnh nói, Hồng Mông đã tồn tại với thời gian quá dài. Nói xong hắn đột nhiên đưa tay ra, thủy nguyên thần lực từ trong lòng bàn tay tràn ra, rơi vào trên người của 5 vị Hồng Mông chi tử. À, đáng giận, thái dịch hỗn độn, nếu như ta còn sống, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Đông Đế, Cửu Cung Vô Thượng cùng Lý Họa Hồn hét thảm, Lăng Đế cùng Lê Phàm thì vô cùng thống khổ, nhưng bọn hắn một mực ẩn nhẫn. Nguyên Đế trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc này hai tay đẩy ra, từng thanh hắc ám trường mâu trống rỗng xuất hiện sau lưng nàng, lấy thế công cực kỳ tấn mãnh mà đẩy về phía thái dịch hỗn độn, oanh một tiếng. Những hắc ám trường mâu này tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ được, trong nháy mắt liền vỡ nát. Cuồng phong bỗng nhiên tản ra, thổi cho áo bào của thái dịch hỗn độn lay động. Hắn mặt không thay đổi nói, ngươi hẳn là nên ủng hộ ta, ngày sau ngươi sẽ cảm kích ta. Đang khi nói chuyện, năm đạo khí tức huyết sắc từ cơ thể hắn oanh ra, rơi vào trên thân đám người Lý Họa Hồn. Toàn bộ kim bản rung động kịch liệt, dừng tay. Lúc này tiếng gầm gừ phẫn nộ của Nhậm Ngã Tiếu truyền đến, tùy theo mà đến còn có 3 cỗ khí tức cường đại. Cửu Cung Thủy Đế, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cực Càn Đế. Tứ thần đánh tới muốn ngăn cản thái dịch hỗn độn phục sinh Hồng Mông Đại Đế. Dù sao phục sinh Hồng Mông Đại Đế không phải là Hồng Mông Đại Đế lúc đầu, mà sẽ trở thành con rối chiến đấu của Thái Dịch Hỗn Độn. Tưởng tượng đến thời điểm Thái Dịch Hỗn Độn vừa sáng lập hỗn độn, hắn đã từng đề cập qua, hắn nói bên ngoài thủy nguyên có khả năng tồn tại những địa phương khác, nói không chừng là có tồn tại càng mạnh mẽ hơn, còn hắn cần sớm phòng bị, nhưng chúng thần đều cho rằng hắn suy nghĩ quá nhiều. Và đến hôm nay chúng thần lại cho rằng hắn là muốn để bản thân mạnh lên để tiêu diệt thần linh còn lại. Thần linh ngu xuẩn, các ngươi chỉ biết hưởng thụ cảm giác thành tựu vượt lên trên chúng sinh, các ngươi đã bị quyền lực che đậy bản tâm, Thái Dịch Hỗn Độn hử lạnh nói. Tứ thần đến để cho sắc mặt của hắn càng băng lãnh, trong mắt hắn bắn ra hồng quang khiếp người, khí thế khủng bố bạo phát, để cho Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Tố Thiên Quân vừa chạy tới sắc mặt kịch biến. Thật mạnh, Thái Tố Thiên Quân cắn răng nói, hai tay nắm một thanh trường kiếm trực tiếp đánh tới Thái Dịch Hỗn Độn, còn lại ba vị thần linh cũng là như thế. Chúng thần chi chiến được triển khai ở bên ngoài Hồng Mông, đại chiến quy mô như thế đã có vạn ức năm không có phát sinh. Toàn thân của Nguyên Đế thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc, đây là thủy nguyên hỏa diễm, nàng đã triệt để phẫn nộ. Một đoàn khí màu xám từ Hồng Mông bay tới cấp tốc chui vào cơ thể nàng, chính là thủy nguyên ý thức. Nguyên lai Nguyên Đế chính là thủy nguyên ý thức. Sau khi dung hợp với thủy nguyên ý thức, khí tức của Nguyên Đế đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt siêu việt Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân, rồi siêu việt cả Cửu Cung Thủy Đế. Còn ta, chớ hoảng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Nhậm Ngã Tiếu gầm thét nói, một cước nệm xuống, bị Thái Dịch Hỗn Độn dùng hai tay chặn lại. Thêm mâm vàng bị ép cho nghiêng ngả, năm vị Hồng Mông chi tử vẫn là trong thống khổ. Hưu, Cửu Cung Thủy Đế bỗng nhiên đi vào bên trái của Thái Dịch Hỗn Độn, tay phải nắm một cột khí màu đen, lấy khí làm thương, đâm về phía Thái Dịch Hỗn Độn. Tất cả đều cút cho ta. Thái Dịch Hỗn Độn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cường đại chấn tất cả Hồng Mông thần linh văng ra ngoài, bá đạo đến cực điểm. Sau hỗn độn, tư thái thần linh mạnh nhất phát huy vô cùng tinh tế. Thái Dịch Hỗn Độn, người dám lừa gạt ta, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Nguyên Đế tóc dài phất phới, thủy nguyên hỏa diễm thiêu đốt để nàng cực kỳ thần thánh, ý thức càng siêu việt cả Nhậm Ngã Tiếu, ép về phía Thái Dịch Hỗn Độn cực kỳ mạnh mẽ. Thời điểm mà chúng thần chiến đấu kịch liệt thì trong vô tận động cường quang tiêu tán, tầm mắt của Tần Quân dần khôi phục, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đụng vào một vách tường ướt át mà rét lạnh, tựa như do bông gòn tạo thành. Đợi cho thị lực khôi phục, hắn phát hiện trước mắt là một màn sáng mờ ảo màu xanh biếc. Hắn lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện màn sáng này vô cùng to lớn, chui vào mỗi phương hướng trong bóng tối. Đây là cái gì vậy? Tần Quân nhíu mày. Lúc này hắn oanh ra một cái đế viêm long khí, muốn đánh vỡ màn sáng. Đáng tiếc là đế viêm long khí vừa tiếp xúc với nó lập tức bị hấp thu, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tần Quân cũng không tin tà, tiếp tục thi triển thần thông, nhưng không có cách nào oanh phá màn sáng này. Nghĩ xong, hắn liền bay về những phương hướng khác. Hệ thống, có thể truyền tống Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn về không? Không thể, bởi vì trước mắt của Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn không ở trong phạm vi khí vận của hệ thống. Hệ thống trả lời để Tần Quân càng nhíu mày lại. Nguyên lai truyền tống thần ma còn có sự hạn chế đó. Nói cách khác là Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn ở cách hắn rất xa sao? Nghĩ tới đây, tâm của Tần Quân chìm vào đáy cốc. Nếu như Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đã chết, Tần Quân có thể trực tiếp phục sinh hai vị thần ma. Nhưng bọn hắn không chết, Tần Quân liền phải đi tìm bọn hắn. Nếu không thì làm sao xứng với hai vị thần ma trung thành như vậy? Nghĩ xong, Tần Quân trực tiếp mở ra Thiên Đế thần thể, làm khí thế tăng vọt. Hôm nay tu vi đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng, tiến vào Thiên Đế thần thể càng cường đại đến cực điểm, một quyền đánh nổ toàn bộ Hồng Mông cũng không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thần linh lại ở hư không vô tận để chiến đấu. Lúc ở âm giới, Âm Dương Nguyên Đế cùng với Bắc Minh Diệt Thiên cũng không dám ném loạn thủy nguyên thần lực, chỉ có thể ra tay với địch nhân. Cái trước muốn dựa vào âm giới để mạnh lên, cái sau thì rình mò Hồng Mông cùng âm giới. Oanh, Tần Quân bắt đầu điên cuồng trùng kích màn sáng, chấn động toàn bộ màn sáng phải nổi sóng, vô cùng vĩ ngạn. Trải qua mấy triệu lần va chạm, Tần Quân rốt cuộc là đục phá được màn sáng. Ngay sau đó hắn cảm giác mình đụng vào một đại dương mênh mông, hai mắt không có cách nào nhìn thấy vật, một cỗ lực trùng kích kinh khủng cuốn tới, để trong nháy mắt hắn bị lâm vào hôn mê. Tần Quân đã thật lâu không có vô lực như vậy, lực trùng kích cường đại thần bí kia viễn siêu cả chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng, thật không thể tưởng nổi. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức của Tần Quân dần tỉnh lại, bên tai chuyển đến rất nhiều âm thanh huyên náo, lời nói cũng khác nhau, nhưng hắn có thể phân biệt được những âm thanh này biểu đạt ý tứ gì. Hắn tỉnh rồi, gia hỏa này thật là một chí thượng thủy nguyên chủ sao? Diện mạo như vậy chẳng lẽ có quan hệ tới Thiên Nguyên Đế tộc? Hắn giống như muốn tỉnh lại, nghe nói hắn là khách lén qua sông, dự mưu làm loạn, chẳng lẽ thực sự có hạ giới sao? Tần Quân nghe được mà tâm thần khẽ động, hắn không có lập tức mở mắt. Thần thức quét ra, Tần Quân có thể biết được hết thảy chung quanh. Hắn đang đứng trong một tòa kiến trúc lớn giống như là giác đấu tràng vậy và bị trói trên một cây cột sắt ở giữa đất trống, toàn thân quấn quanh những dây leo màu tím. Đường kính của đất trống này đạt tới cả vạn dặm, biên giới có vài chục vạn bậc thang. Trên bậc thang lại đứng vô số quang ảnh, mà ở phía trên là tinh không sáng chói lít nhà lít nhít. Những cái bóng kia đều đang nghị luận về Tần Quân, nhìn hắn như một con hung thú bị nuôi nhốt vậy. Hình thái quang ảnh này cũng không giống nhau, có hình người, có hình thú, đều là sinh linh, bất quá không có nhục thân như thực chất. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong lòng Tần Quân tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã đi tới thời không ở bên ngoài thủy nguyên giới? Người đã tỉnh. Lúc này một âm thanh truyền tới, mặc dù là ngôn ngữ khác biệt nhưng Tần Quân vẫn có thể phân biệt được đối phương là một nữ tử. Hắn trợn mắt nhìn tới, chỉ thấy phương xa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Nàng mặc váy màu bạc, mái tóc dài màu xanh da trời rối tung, còn dài hơn thân thể, khuôn mặt tinh xảo, dưới lông mi là một đôi mắt dài, lộ vẻ vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, tất cả quang ảnh đều đứng lên, cùng kêu lên, tham kiến, Tuyền Khải nữ hoàng. Quang ảnh sinh linh ở chung quanh ít nhất cũng có ngàn vạn, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ phảng phất như ngay cả tinh không cũng rung động. Nữ tử được bọn hắn xưng là Tuyền Khải nữ hoàng mặt không biểu tình nhìn Tần Quân, khẽ mở hàm răng mà hỏi, người đến từ hạ giới sao? Hạ giới? Tần Quân nheo mắt lại trả lời, có ý tứ gì chứ? Dựa theo đánh giá thì tu vi của Tuyền Khải nữ hoàng này ít nhất cũng có là trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng là rất mạnh, nhưng lại không choán cái cảm giác nguy cơ không thể địch lại. Lực chiến đấu chân thực của Tần Quân vẫn luôn luôn cao hơn tu vi, cho nên hắn không hề bối rối, nghĩ biện pháp từ trong miệng Tuyền Khải nữ hoàng hỏi chút tin tức. Người xuyên qua nguyên giới bích trướng đi vào nơi của chúng ta, đến cùng là có mục đích gì? Ta có thể cảm giác được ngươi không có địch ý, hơn nữa, huyết mạch của ngươi cũng không phải phàm linh, nhưng nếu ngươi không thành thật khai báo, ta sẽ giao ngươi cho đế đỉnh. Tuyền Khải nữ hoàng nhìn chằm chằm vào Tần Quân, ngữ khí nhẹ nhàng để cho người ta dễ chịu. Tần Quân quét nhìn đấu trường mở miệng nói, chấm vì tìm kiếm hai thủ hạ, bọn hắn bị địch nhân đưa đến nơi đây, chấm không thể buông tha bọn hắn. Tu vi đạt tới độ cao như hắn, cho dù ngôn ngữ không thông cũng có thể nhẹ nhõm, hiểu được ý tứ của đối phương. Nghe vậy Tuyền Khải nữ hoàng cau mày, tóc dài bắt đầu phất phới trong mắt tựa hồ đang lóe lên dị quang cực kỳ kinh diễm. Lúc trước đế đình mới bắt đi hai tên dị loại, khả năng là thủ hạ của ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất từ bỏ đi, bởi vì đế đình đối với dị loại đến từ nguyên vị diện còn lại, tràn ngập bài xích, một khi phát hiện thì ngươi cũng sẽ bị mất mạng. Tuyền Khải nữ hoàng nói để cho Tần Quân lâm vào trầm tư, đế đình, nguyên vị diện, quả nhiên là không chỉ có một thủy nguyên vị diện. Tần Quân cũng không thể bỏ qua như vậy, nếu đế đình gì đó muốn giết Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn thì sớm đã giết, nhưng đám người Tôn Ngộ Không còn chưa chết chỉ sợ là có dị biến. Hắn nhất định phải cứu ra hai vị thần ma, bởi vì hắn còn không hiểu rõ nguyên vị diện này đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng mạnh như Tuyền Khải nữ hoàng cũng phải kiêng kỵ đế đình, thì chắc hẳn là đế đình cực mạnh. Nếu đế đình từ trong miệng Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn moi ra được tin tức của Hồng Mông, nói không chừng sẽ dẫn tới một tầng hạo kiếp càng lớn hơn. Nghĩ xong Tần Quân liền tiến vào thiên đế thần thể, toàn thân lóng lánh kim quang, khí thế vô cùng cường đại, chấn động toàn bộ đấu trường rung động kịch liệt. Đây là... chẳng lẽ hắn thật có quan hệ cùng với thiên nguyên đế tộc sao? Trong lòng của Tuyền Khải nữ hoàng nghi ngờ mà nghĩ, nàng từng đi qua thiên nguyên đế tộc, hơn nữa thiên nguyên đế tộc thờ phụng một cái tổ tượng cực kỳ tương tự với Tần Quân. Chính bởi vì điểm này cho nên nàng mới mang Tần Quân về. Đừng có vùng vẫy, đây là khốn thần ác mạn, ngươi không thể nào tránh thoát. Tuyền Khải nữ hoàng mở miệng nói, lời vừa dứt nét mặt của nàng liền ngưng kết xuống, thì thấy khốn thần ác mạng quấn quanh Tần Quân, giấy lên liệt diễm cấp tốc lớn mạnh, rất nhanh liền bao bọc cả cây cột sắt. Hệ thống, dùng 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng dung hợp là một cơ hội thần ma truyền tống, truyền Lý Nguyên Bá tới đây cho chấm. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hiện tại cực hạn phục giác tỉnh triệt để khai phóng còn có chức năng mới cực hạn tạo hóa, hắn tự nhiên có thể đề bạt đám thủ hạ lúc đầu. Muốn xông xáo ở đế đỉnh thì cần phải có sách lược vẹn toàn mới được. Tinh, chúc mừng ký chủ dùng 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng dung hợp thành cơ hội truyền tống thần ma. Tinh, Lý Nguyên Bá đang được thần thoại hệ thống truyền tới. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, hắn vội nói, chờ Nguyên Bá tới trước cho hắn cực hạn phục giác tỉnh. Bây giờ Lý Nguyên Bá đã là tạo hóa thái hư tôn, lúc đầu đã đạt đến cực hạn nhưng Tần Quân thiên vị hắn, thường xuyên tặng cho thiên tài địa bảo trong thần thoại thương thành, khiến huyết mạch thiên phú của hắn cứ một mực được đề cao. Lần này đi vào nguyên vị diện cao hơn, Thần thoại Thương Thành khẳng định sẽ lại đổi mới càng nhiều bảo bối để mạnh hơn. Thần ma của Đại Tần Thiên Đình sẽ lần nữa trở nên tiềm lực vô hạn. Cùng lúc đó, trong Đại Tần Thiên Đình, Lý Nguyên Bá đang trong phủ đệ tu luyện, bỗng nhiên biến mất. Bởi vì hắn tính khí nóng nảy cho nên lúc tu luyện không ai dám quấy rầy, cho đến mấy ngày sau mới bị người ta phát hiện là hắn mất tích. Ở trên đấu trường, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tần Quân. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới ngàn vạn ánh mắt, ngay cả Tuyền Khải Nữ Hoàng cũng quay đầu nhìn về phía hắn, mày ngải nhíu chặt lại, tốc độ thật nhanh, nhưng rõ ràng tu vi yếu nhất. Lý Nguyên Bá nhìn thấy Tần Quân bị trói, vô thức gọi, bệ hạ. Còn chưa nói xong, hắn đã bị hút vào mi tâm của Tần Quân, biến mất không thấy gì nữa. Đinh, Lý Nguyên Bá bắt đầu cực hạn phục giác tỉnh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, toàn bộ sinh linh đều đưa mắt nhìn sang. Người làm gì? Tuyền Khải Nữ Hoàng nheo mắt chăm chú nhìn Tần Quân hỏi, ngay cả nàng cũng không chú ý tới Lý Nguyên Bá là làm sao xuất hiện, khiến nàng tràn đầy kiêng kỵ với Tần Quân. Nghe vậy Tần Quân không trả lời, ở dưới liệt diệm tạo hóa thiêu đốt, vốn thần ác mạn bắt đầu buông lỏng, ngàn vạn sinh linh xôn xao nhào nhào bộc phát ra khí thế mà bay lên, phảng phất như có vô số tiểu thái dương chiếu rọi trên không trung. Liệt diễm quấn quanh Tần Quân, hắn lộ vẻ khinh miệt cười nói, trẫm không có ác ý, nhưng nếu các ngươi dám ngăn cản trẫm, trẫm sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Tuy hắn bị trói nhưng không có nhận tổn thương chút nào, Tuyền Khải Nữ Hoàng cũng không sỉ nhục hắn cho nên hắn mới không so đo. Nhưng nếu những sinh linh này dám động thủ thì Tần Quân sẽ để bọn hắn hiểu thế nào gọi là hoảng sợ. Đinh, Lý Nguyên Bá cực hạn phục giác tỉnh thành công, có phóng thích không? Trước phóng thích, điều ra bảng thuộc tính, Tần Quân trong lòng phân phó, thần thoại hệ thống đã thăng cấp, lại thêm tiến vào nguyên vị diện cao hơn, thì hẳn còn có thể tăng cường cho thiên phú của Lý Nguyên Bá, về sau lại tiếp tục cực hạn tạo hóa. Lý Nguyên Bá đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc kim sĩ đại bằng điểu, hồng mông sinh linh, tu vi đại diễn thần chi cảnh cửu biến, công pháp là kim bằng thần biến, thần thông là bằng điểu chân thân, long trời lở đất, che khuất bầu trời, âm dương nhị khí, nhất kích chí cao, pháp bảo ma lôi song trùy. Đại đạo truyền thừa là kim cương đại đạo, thuộc tính đặc thù. Kim bằng bạo lệ, một khi gặp được nguy hiểm, cực nhiều khả năng là bạo tẩu, và lúc bạo tẩu chiến lực sẽ được đề cao, độ trung thành 100. Đại diễn thần chi cảnh cửu biến coi như không tệ. Toàn bộ đấu trường ngoại trừ là Tuyền Khải Nữ Hoàng cùng với Tần Quân thì không có chí thượng thủy nguyên chủ nào thứ hai. Lý Nguyên Bá cấp tốc từ mi tâm của Tần Quân bay ra, huỳnh một tiếng rơi xuống đất, dẫm đến mặt đất phá ra thành hai cái đại động. Nham thạch của đấu trường vô cùng cứng rắn, đổi lại là nham thạch của Hồng Mông thì sẽ bị Lý Nguyên Bá chấn cho thành tro bụi. Lý Nguyên Bá ngạc nhiên nhìn qua hai tay, sau đó quay đầu bái Tần Quân kích động nói, đà tạ bệ hạ đã đề bạt. Một màn này để toàn bộ sinh linh ở đây xôn xao. Lúc trước mặc dù Lý Nguyên Bá xuất hiện và biến mất thời gian rất nhanh, nhưng bọn hắn đều có thể nắm bắt được. Từ tạo hóa Thái Hư Tôn bay vọt đến đại diễn thần chi cảnh cửu biến, chỉ tốn có 10 nhịp hô hấp thời gian, dù là Tuyền Khải Nữ Hoàng cũng nghĩ không thông. Ngay thời điểm nàng chuẩn bị mở miệng, một âm thanh từ trên trời rơi xuống tràn ngập ngạo ý. Tuyền Khải, người quả nhiên ở chỗ này, sự tình lần trước đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Toàn bộ sinh linh nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Tuyền Khải Nữ Hoàng trống rỗng xuất hiện một bóng người, thân hình thẳng tắp, trên người mặc giáp màu vàng óng tản ra thần quang, tóc đỏ không ngừng phiêu động tựa như liệt diễm cuộn trào. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Tuyền Khải Nữ Hoàng liền nhíu mày, người tới làm cái gì? Tuyền Khải Nữ Hoàng trầm giọng hỏi. Nam tử kia cười tủm tỉm nói, cảm giác được người gặp nguy hiểm thì ta liền đến đây. Nói xong hắn nhìn về phía Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, ở trên cao nhìn xuống khinh thường nói, bản tôn chính là Hùng Phong Hư Vô, ngươi còn không mau quỳ xuống. Hùng Phong Hư Vô, ngàn vạn quang ảnh xôn xao nhao nhao thối lui rời xa hắn. Tần Quân cười, làm sao ở đâu cũng gặp loại trâu chó, trang bức như thế này. Út, thì bằng con lợn cũng giống như ngươi, mà cũng muốn để cho bệ hạ nhà ta quỳ, ngươi ngay cả quỳ cho ta cũng không có tư cách. Lý Nguyên Bá trực tiếp chửi ầm lên, hoàn toàn không cho Hùng Phong Hư Vô mặt mũi, để sắc mặt của Hùng Phong Hư Vô nháy mắt khó coi. Ngàn vạn quang ảnh trợn tròn mắt, cả đấu trường yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, cơn giận của Hùng Phong thần vực. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Hùng Phong Hư Vô có dục vọng chiếm hữu Tuyền Khải Nữ Hoàng, muốn giúp nàng giải quyết phiền phức, cùng với ký chủ sinh ra xung đột. Hắn đã sinh ra sát ý với ký chủ, nếu ký chủ đánh giết Hùng Phong Hư Vô, thu hoạch được một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội truyền tống thần ma, cũng chọc giận toàn bộ Hùng Phong thần vực. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu Tần Quân, để hắn âm thầm chửi đậu xanh rau má, khen thưởng ít như vậy. Thế nhưng Hùng Phong thần vực lại là cái thổ tả gì đây? Muốn chết, Hùng Phong Hư Vô giận dữ ra tay, tay phải đè xuống, uy áp khủng bố chấn động đến đấu trường rung động kịch liệt. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên chặn trước người Lưu Nguyên Bá, cười lạnh nói: "Có chấm ở đây, ngươi lại dám đả thương người của chấm sao, thằng oắt con?" Oanh, Tần Quân trực tiếp mở ra đấu đạo bí tự, chiến lực bay vọt, vô số đê viêm long khí trong cơ thể tranh nhau lao ra, lướt về phía Hùng Phong Hư Vô. Tuyền Khải Nữ Hoàng biến mất tại chỗ, nhưng Hùng Phong Hư Vô không lùi. Hắn chính là thần vực chi chủ, há có thể né tránh, huống chi tu vi của Tần Quân còn thấp hơn hắn. "Hôm nay bản tôn liền để ngươi đau đến không muốn sống." Mặt mũi của Hùng Phong Hư Vô tràn đầy dữ tợn cười nói. Lúc đế viêm long khí sắp đụng vào hắn liền bị áo giáp của hắn đỡ lại, không đả thương được hắn mảy may. Lý Nguyên Bá nhìn đến là lo lắng, muốn xuất thủ nhưng lại biết nếu hắn xuất thủ cũng chỉ làm liên lụy Tần Quân. Lúc này trong ức vạn tinh thần bay tới một tấm bia đá, trong mắt các sinh linh càng lúc càng lớn, dọa cho bọn hắn nhào nhào rút lui. Tần Quân liền lật tay lấy ra Hồng Mông Đế kiếm, không hề sợ hãi chút nào. Bia đá kia trong khoảnh khắc liền đến trên đấu trường, rộng chừng vạn dặm, không biết dài bao nhiêu, phảng phất như kết nối đỉnh của tinh không. Bên trên quấn quanh khí tức tử kim sắc, tàn mát ra khí thế mênh mông bá đạo. Không chút do dự, Tần Quân trực tiếp thi triển ra thiên đế thần phạt để mà đâm tới. Thiên đế thần phạt biến thành liệt diễm cự kiếm, cấp tốc đụng vào tấm bia đá. Ánh lửa lập lòe, lực lượng kinh khủng của thiên đế thần phạt ngạnh xanh đỡ được tấm bia đá kia. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt Hùng Phong Hư Vô, trong mắt hắn lộ ra sát ý cực hạn. Quả nhiên con kiến này không đơn giản. Lúc trước Hùng Phong Hư Vô đúng là cảm giác được khí tức của Tần Quân cường đại mới chạy đến. Vừa giao thủ một cái, Tần Quân bày ra lực lượng đã siêu việt trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng. Hai đạo thần thông đập đến, phát động vô số mây gió, ngàn vạn sinh linh nhao nhao thối lui, nhưng có rất nhiều sinh linh không kịp bay ra khỏi đấu trường đã bị uy áp chiến đấu chấn cho hồn phi phách tán, trong đó không thiếu cả đại diễn thần chi cảnh. Lý Nguyên Bá bị ép nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, hắn là đại diễn thần chi cảnh cửu biến, mà giờ phút này như một phàm nhân ngước nhìn thần tiên đánh nhau. Oanh một tiếng, liệt diễm cự kiếm cùng tấm bia đá phá tán, Hùng Phong Hư Vô cấp tốc bay lên đỉnh đầu của Tần Quân, một chưởng vỗ xuống, một chưởng này toàn lực mà động, sinh linh tạo hóa nhất trọng cũng bị hắn đập đến hồn phi phách tán, nhưng khi hắn đối mặt lại là Tần Quân. Ở dưới trạng thái thiên đế thần thể đấu đạo bí tự, nhục thân của hắn cường đại cỡ nào, vùng kiếm đâm tới, Hồng Mông Đế kiếm xuyên qua thủ trưởng của Hùng Phong Hư Vô, máu tươi vẩy ra, làm khuôn mặt của hắn đau đớn vặn vẹo. Nhưng Tần Quân không có đâm xuyên qua cánh tay của Hùng Phong Hư Vô, bởi vì xương cốt của hắn vô cùng cứng rắn, có thể so với thủy nguyên chí bảo. Dù vậy thì Hùng Phong Hư Vô cũng không cách nào làm cho Tần Quân lui lại một bước. Làm sao có thể, lực lượng của gia hỏa này? Trong lòng của Hùng Phong Hư Vô sợ hãi, chẳng lẽ Tần Quân thực sự là người của Thiên Nguyên Đế tộc sao? Ở phương xa, Tuyền Khải Nữ Hoàng cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như thế. Cho dù là nàng đối mặt với Hùng Phong Hư Vô thì cũng không dám nói 100% chiến thắng. Nếu không thì nàng làm sao để cho Hùng Phong Hư Vô ở thần vực của mình qua lại không chút kiêng kỵ như vậy? Chỉ bằng một chút khí lực này mà cũng muốn để chậm quỷ xuống sao? Quỷ cờ cờ! Trong ánh lửa truyền ra tiếng cười lạnh của Tần Quân. Tuy Hùng Phong Hư Vô không nhìn thấy nét mặt của hắn nhưng có thể tưởng tượng ra được, kiêu ngạo mà khinh miệt. Hùng Phong Hư Vô nổi giận, tay phải nắm chặt một thanh tử kim loan đao hình bán nguyệt, chém thẳng xuống muốn chặt cánh tay phải của Tần Quân. Tần Quân thôi động thời không chi lực, động tác của hắn bắn ngược lại, hết thảy phát sinh quá nhanh, Hùng Phong Hư Vô thậm chí không kịp phản ứng. Phốc, đầu của Hùng Phong Hư Vô đã bị Tần Quân chém xuống một kiếm. Một màn này để các sinh linh không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thật mạnh, hắn vậy mà có thể thương tổn được Hùng Phong Hư Vô. Hùng Phong Hư Vô là vực chủ của Hùng Phong thần vực, thực lực vô cùng cường đại, nghe nói còn được đế đỉnh xem trọng. Dị loại đến từ hạ giới lại cường đại như thế sao? Xong rồi, hắn có thể tìm đến chúng ta gây phiền phức hay không? Đừng lo lắng, Tuyền Khải Nữ Hoàng còn ở đó mà. Tiếng nghị luận của các sinh linh trong nháy mắt bạo phát vô cùng ồn ào. Tuyền Khải Nữ Hoàng nhíu chặt mày ngài, nàng cũng bị thực lực của Tần Quân làm cho chấn động. Xem ra, hắn đúng là người của Thiên Nguyên Đế tộc, nếu không thì lực chiến đấu sẽ không vượt quá lẽ thường như thế. Tuyền Khải Nữ Hoàng suy đoán, nàng cũng không có ý xuất thủ, tuy Hùng Phong Hư Vô vì nàng mà ra tay, nhưng cũng không phải là thật lưu ý nàng, mà là ham mê mỹ mạo và quyền lực của nàng mà thôi. Nếu không phải là Hùng Phong thần vực quá hùng mạnh thì nàng đã sớm vạch mặt cùng với Hùng Phong Hư Vô. Hiện tại có Tần Quân thu thập hắn, nàng tự nhiên càng cao hứng. Tần Quân bắt đầu điên cuồng huy động Hồng Mông Đế kiếm, sát lục tạo hóa đi theo được thôi động, khiến tốc độ công kích quán cực nhanh, trong chớp mắt chém Hùng Phong Hư Vô thành vô số mảnh vỡ. Thật lợi hại, Lý Nguyên Bá thấy hưng phấn không thôi, từ nơi sâu xa hắn phảng phất như bắt được cái gì, bên ngoài thân theo đó cũng biến thành kim sắc. Hắn đã là đại diễn thần chi cảnh cửu biến đỉnh phong, cách chí thương chí thượng thủy nguyên chủ chỉ còn thiếu một bước. Thấy tư thái chiến đấu của Tần Quân, hắn ẩn ước có tư thế tiến vào ngộ đạo. Còn muốn trốn, Tần Quân cười lạnh một tiếng, nắm chặt hư không một cái, thời không tạo hóa thần lực được thôi động, hùng phong hư vô tiềm ẩn trong không gian bị móc ra. Mặc dù hùng phong hư vô là chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, nhưng Tần Quân không có cách nào hấp thu thủy nguyên thần lực của hắn. Sở dĩ Tần Quân có thể hấp thu thủy nguyên lực của đám thủy nguyên thần tộc, đó là bởi vì thủy nguyên thần tộc là do hắn sáng tạo ra, mà tạo hóa đại đạo lại bị Tần Quân trưởng khống, tương đương với mệnh cơ của thủy nguyên thần tộc tương liên với hắn, khó mà dứt bỏ. Người đến cùng là ai? Hùng phong hư vô gào thét mà nói. Giờ phút này hắn vẫn mặc tử kim giác, nhưng khí tức cực kỳ bất ổn, nhục thân không còn, không gian chung quanh trở nên cứng rắn giam cầm hắn lại, để hắn không cách nào khôi phục nhục thân. Chấm tính là thiên đế, Tần Quân hừ nói. Nói xong hắn đột nhiên thi triển sát lục tạo hóa cùng liệt diễm tạo hóa, hóa thành một con hỏa long dài ức vạn trượng rít gào vọt tới, cường thế nuốt chửng hùng phong hư vô. Chỉ cần là chí thượng thủy nguyên chủ, Tần Quân liền không sợ, huống chi hắn có tạo hóa đều là đồ rất mạnh, tỉ như âm dương tạo hóa, thời không tạo hóa. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của hùng phong thần vực, thu được một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội truyền tống thần ma, cũng là chọc giận toàn bộ hùng phong thần vực. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, hùng phong hư vô nhìn như vô cùng cường đại đã bị Tần Quân thẳng tay diệt sát. Ánh sáng tử kim tung bay trên đấu trường, liệt diễm rút đi, kim quang cũng tiêu tán, hiển lộ ra diện mạo của Tần Quân, tuấn mỹ đến hoàn hảo. Cái miệng dương lên càng có một loại cuồng ý không sợ trời không sợ đất. Tuyền Khải nữ hoàng, nói cho chậm biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Tần Quân quay người lại nhìn Tuyền Khải nữ hoàng mà cười. Lý Nguyên Bá cũng đứng dậy đứng bên cạnh hắn. Ánh mắt của Tuyền Khải nữ hoàng tràn ngập thâm ý mà nói, nơi này là nguyên vị diện thứ 8, thương cảnh thần vực. Thương cảnh thần vực. Tần Quân nở nụ cười, trong mắt lóe ra dị quang. Tất cả sinh linh đều khẩn trương nhìn Tần Quân, sợ hắn bỗng nhiên vồ ra xuất thủ. Rất tốt, nguyên vị diện thứ 8 phải không? Ngày sau nơi này lấy chấm vi tôn, lấy thiên đế vi tôn. Tần Quân cười to, tơ cuồng bá khí, toàn bộ sinh linh nghe được nín thở ngưng thần, nỗ lực suy tư tên của thiên đế. Tuyền Khải nữ hoàng phảng phất như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ chấn kinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.